Tiên ma đồng tu, chương 1498, tìm được cổ địa đồ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nồng đậm sương mù, hầu như đều thấy không rõ lắm đứng ở người đối diện. Phật môn trong mở thiên nhãn cao tăng, ở chỗ này cũng sẽ biến thành một cái mắt trợn. Dùng Vu Sơn làm trung tâm, phạm vi 500 dặm trong phạm vi, đều bị cái này nồng đậm sương mù dày đặc bao phủ. Quanh năm không tiêu tan, coi như là gặp được bão tố khí trời ác liệt. Vu Sơn chu vi sương mù dày đặc cũng tuyệt đối sẽ không giảm bớt nhiều ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn tại như vậy đại diện tích, tìm được một cái đánh rơi ngọc phiến địa đồ, cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Hiện tại bất đồng, đã có bắt đầu tinh nghi chỉ điểm. Diệp Tiểu Xuyên tại đây phiến trong sương mù dày đặc, vậy mà có thể phân biệt ra phương vị. Bắt đầu tinh nghi thượng tại tinh thần chi lực thúc dục hạ xuất hiện lam sắc quang điểm. Đại biểu chính là cổ địa đồ chuẩn xác vị trí. Định vị sai số tuyệt đối sẽ không vượt qua phạm vi một trượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này là đẳng cấp cao pháp bảo mị lực chỗ. Ngũ hành thuộc tính pháp bảo. Loại này mị lực còn không xông ra. Một ít thuộc tính so sánh vắng vẻ lạnh lùng đẳng cấp cao pháp bảo. Thay đổi lớn không có thể phục chế tính đặc điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu tinh nghi với tư cách một kiện linh lực tuyệt đối không lần tại trường sinh quyết dị bảo. Thế nhưng tại Quỷ Huyền Tông trong tay vượt qua 800 năm. Nhân thế chính đạo môn phái. Căn bản cũng không biết rõ Quỷ Huyền Tông có cái này dị bảo. Các thời kỳ Quỷ Vương Tông chủ, kể cả tổ sư Quỷ Vương Diệp Trà, mặc dù có này dị bảo nơi tay, lại chỉ có thể thúc dục nó ra lông linh lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 30 năm, Hoàng Phủ khổ tâm nghiên cứu bắt đầu tinh nghi. Đến bây giờ đều không có làm rõ ràng bắt đầu tinh nghi rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại. Với tư cách nhân gian một người duy nhất tu luyện tinh thần pháp thuật Diệp Tiểu Xuyên, bắt đầu tinh nghi vừa vào tay, lập tức liền nháy mắt giết các thời kỳ Quỷ Vương cùng Hoàng Phủ. Bọn hắn đến chết đều không có nhìn thấy lúc trước phó xa hoa ngân hà vũ trụ ảo ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có tinh thần pháp lực mới có thể chính thức thúc dục kích hoạt bắt đầu tinh nghi. Đây không phải cái gì nhỏ máu nhận chủ có thể khống chế. Bừng lấy bắt đầu tinh nghi tại trong sương mù dày đặc ghé qua. Nhìn xem phía trên lam sắc quang điểm càng ngày càng gần. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, cái này tinh bản pháp bảo nên là của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không chỉ là vừa rồi chứng kiến bắt đầu tinh nghi phóng xuất ra vũ trụ mênh mông, để hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ lên một cái bậc thang. Còn một điều, là hắn những năm này vẫn muốn tìm được một kiện vừa tay tinh thần thuộc tính pháp bảo. Tinh bản, giống như là vì hắn số lượng thân chế tạo giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thần chi lực thâm nhập tinh bản bên trong. Vẻ này hơi lạnh cảm giác, để hắn rất thoải mái. Hắn tựa hồ có thể rõ ràng cảm giác được, tại tinh bàn bên trong, chứa một cái ngân hà tinh không? Đã có bắt đầu tinh nghi cái này chuyên môn làm cổ địa đồ định vị dị bảo. Chưa tới một canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã tìm được lúc trước bị phong vô ngạn rơi mất cổ địa đồ hạ lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đó là một mảnh không ngờ sườn núi. Cùng phong vô ngạn lúc trước nói rơi mất cổ địa đồ vị trí chênh lệch rất lớn. Dựa theo phong vô ngạn nói, hắn lúc trước mới vừa gia nhập Vu Sơn sương mù phạm vi. Liền bị Nam Cương dị thú Hỏa Kỳ Lân công kích. vì bảo hộ cổ địa đồ không đến mức bị yêu thú đoạt được. Liền đem cổ địa đồ giấu ở một khối nham thạch phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Đó là một mảnh sơn cốc. Thế nhưng, bắt đầu tinh nghi đối cổ địa đồ cảm ứng cũng tuyệt đối sẽ không sai. Diệp Tiểu Xuyên coi như là mù lòa, cũng nhìn ra được, trước mắt không phải sơn cốc, mà là giữa sườn núi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quay đầu nhìn về phía Phong Vu Ngạn, nói, Phong huynh, ta cho ngươi thêm một lần thẳng thắn theo rộng đích cơ hội. Lúc trước cổ địa đồ là ngươi không cẩn thận rơi mất. Vẫn là như ngươi lúc trước nói như vậy. Vì bảo hộ cổ địa đồ cố ý giấu đi. Phong Vu Ngạn mặt phát triển đỏ lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai không yếu điểm mặt mũi. Mình bị Hỏa Kỳ Lân đuổi giết được té cứt té đái. Không cẩn thận rơi mất cổ địa đồ chuyện này. Sao có thể theo chính mình vị danh chấn thiên cổ tay trái kiếm thần trong miệng nói ra đâu. Này chính mình cả đời sáng suốt ở đâu đâu. Vừa nhìn Phong Vu Ngạn ấp úng bộ dạng. Mọi người như thế nào vẫn không rõ trong đó đạo đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đối với hắn lật ra một cái ngày bạch nhãn. Nếu như Phong Vu Ngạn không phải số 7 tổ chức thủ lĩnh một trong. Hắn đã sớm bắt đầu châm chọc khiêu khích, ngẫm lại vẫn là tính, dù sao người ta là cán tương thần kiếm chủ nhân, từng theo chính mình cha vợ xuất sinh nhập tử, chinh chiến tam giới, không có công lao cũng có khổ lao, như thế nào cũng phải cho hắn chút mặt mũi không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đối chu vi mười mấy cái chính đạo cùng ma giáo đệ tử nói. Đều chớ đứng a, chờ lĩnh thưởng a. Cổ địa đồ ngay tại ta chỗ đứng vị trí phạm vi một lượng trượng. 2 năm trước rơi xuống đánh rơi. Không chuẩn bị chôn ở lá rụng phía dưới. Tất cả mọi người động thủ tìm xem. Đều động đứng lên, động đứng lên. Nhìn xem bọn này chính đạo cùng ma giáo ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi. Cũng bắt đầu xoay người tại trong sương mù dày đặc cái này lay thoáng một phát. Này lay thoáng một phát tìm kiếm lấy cổ địa đồ. Diệp Tiểu Xuyên càng ngày càng cảm giác mình có đương lãnh đạo cán bộ tiềm chất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn không có động thủ. Đương lãnh đạo nên có đương lãnh đạo giác ngộ. Động động mồm mép là được. Như loại này lay cành khô lá vụn. Làm cho một tay bùn đất việc. Hắn vị này đại lãnh đạo làm sao có thể tự mình ra trận đâu. Yêu thích không buông tay bãi lộng tinh bàn. Sau đó thừa dịp người không chú ý tướng tinh bàn sau trong ngực nhét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa tướng tinh bàn nhét vào trong ngực. Ngẩng đầu liền chứng kiến thiên vấn đứng ở phía trước trong sương mù. Đang dùng một đôi quỷ dị ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Diệp Tiểu Xuyên gượng cười vài tiếng. Thò tay lại đem tinh bàn từ trong lòng ngực rút đi ra. Nói, cái đồ chơi này thật nặng. Nâng ta đây tay đau xót. Cho nên để lại tại chính mình trong ngực nghỉ ngơi một chút tay. Ngươi đừng có hiểu lầm. Ta cũng không có đem vật ấy chiếm thành của mình ý định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên vấn không nói gì. Bởi vì trong sương mù lúc này truyền đến không biết là ai tiếng gào. Đã tìm được, có phải hay không cái này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người theo tiếng đi đến. Chỉ thấy ma giáo thiên thủy kỳ Lý Tiên Nguyệt cô nương. Ngồi xổm trên sườn núi. Theo lá cây hạ xuống trong đất bùn gảy ra một khối thứ đồ vật. Dùng nước tẩy trừ qua phía sau. Dĩ nhiên là một khối 2 thước vuông hình bầu dục ngọc phiến. Rất mỏng, ước chừng chỉ có 1 tấc dày. Thoạt nhìn giống như là nữ tử trong khuê phòng nếm thử xuất hiện gương đồng bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Vu Ngạn lập tức nói. Đối, Cái này là ngọc giản tàng động cổ địa đồ. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ đối với Tại Phong Vu Ngạn ý kiến không là bình thường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nói. Ngươi đừng nói chuyện. Cách tang cô nương. Ngươi tới nhìn xem cái đồ chơi này có phải hay không các ngươi miêu tộc đảm bảo mấy ngàn năm cổ địa đồ. Cách tang theo đám người bên ngoài chen lấn tiến đến. Chỉ nhìn liếc, liền gật đầu nói. Không sai, là cổ địa đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị thò tay theo Lý Tiên Nguyệt trong tay cầm qua cổ địa đồ. Kết quả lại bị Thiên Vấn bước đầu tiên cầm trong tay. Sau đó chầm chầm vào Diệp Tiểu Xuyên trong tay tinh bản xem. Ý tứ tương đối rõ ràng. Ngươi đem tinh bản cho ta. Ta sẽ đem cổ địa đồ cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm bất đắc dĩ. Hắn xác thực đối cái này tinh bản rất có hứng thú. Thế nhưng chính mình lúc trước cũng nói. Là mượn tới dùng một lát. Chiếm thành của mình xác thực không thích hợp. Hắn lưu luyến tướng tinh bản hai tay đưa tới. Lý Trần Phong lập tức tiến lên tiếp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thập Cửu rất thông minh. Cũng tiến lên đem cổ địa đồ theo Thiên Vấn trong tay cầm tới. Giao cho mình đương lãnh đạo tiểu sư huynh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trong tay cổ địa đồ. Không thấy được cái gì điều điều tuyến tuyến chỉ đường tiêu chí. Thoạt nhìn giống như là một mặt bị đánh mài vô cùng mỏng rất mỏng hình bầu dục ngọc phiến. Miêu sư cổ đại vu sư không phải nói cái đồ chơi này lại là địa đồ lại là cái chìa khóa ư, như thế nào phía trên không có địa hình tiêu chí. Liền tạo hình cũng cùng tự mình nghĩ giống như trong cái chìa khóa chênh lệch khá xa a, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.